Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26 Lập Khế Ước. 4. Ngô Thanh Thiển chậm rãi mở to mắt. Tinh thần lực cùng tâm linh thượng đều cùng kia đóa có tự mình ý thức linh thực sinh ra trăm phần. Trăm phù hợp cả mần ni mà tên kia nữ đạo sư tác lộ ra khiếp sợ biểu tình nhìn chằm chằm nàng. Lão sư có cái gì vấn đề sao? Ngô Thanh Thiển trong lòng đoán rằng chính mình lập khế ước này một gốc cây linh thực bất đồng. Với mặt khác cấp thấp linh thực sự học viện đạo sư là biết đến. Nữ đạo sư thu liễm khởi kinh ngạc thần sắc, mỉm cười nói, không có gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem nó lập khế ước thành công, lão sư. Này cây linh thực có cái gì chỗ đặc biệt sao? Tên kia đường hoàng xinh đẹp thiếu nữ nhìn Ngô Thanh Thiển đầu vai linh thực mở miệng hỏi. Này cây linh thực cụ thể có cái gì chỗ đặc biệt ta cũng không rõ ràng. Thậm chí nói trong học viện cao tầng cũng không biết nó lai lịch, nữ đạo sư dừng một chút nói. Chẳng qua nó ở hoàng gia học viện đã sinh trưởng ngàn năm. Đã từng cũng có không ít tân sinh hoặc là lão sinh tưởng ý đồ lập khế ước. Nhưng lại không có người lập khế ước thành công quá, bởi vậy Ngô Thanh Thiển lập khế ước thành. Không mới làm nàng như vậy khiếp sợ không thôi. Kia này linh thực tinh hoa là cái gì hệ? Kia thiếu nữ cau mày hỏi, cùng ta Ngân Nguyệt Thảo so sánh với như thế nào đâu? Nữ đạo sư trong lòng đối thiếu nữ hùng hổ dọa người càng thêm không mừng. Chỉ là trước đó bị chào hỏi qua làm này chiếu cố một vài. Ngại với thân phận, nàng chịu đựng kiên nhẫn nói. Ngô Thanh Thiển lập khế ước linh thực nghe nói kêu Ma Hoàng Thảo. Là trị liệu hệ linh thực, kỹ càng tỉ mỉ tin tức chúng ta cũng không có nắm giữ. Điển tịch thượng cũng không có nhưng tuần tra chỗ, bởi vậy yêu cầu lập khế ước giải chính mình chậm rãi đi thể hội tiếp theo nàng chuyện vừa truyền. Nói, đến nỗi Ma Hoàng Thảo cùng Ngân Nguyệt Thảo ai mạnh ai yếu này ta cũng vô pháp phán đoán. Rốt cuộc Ma Hoàng Thảo toàn bộ hoàng gia học viện nghìn năm qua liền như vậy một gốc cây. Chẳng những vô pháp nuôi trồng tân cây. Đạo sư cũng vô pháp giúp học viên lập khế ước, nàng lời nói mô lăng cái nào cũng được. Tuy rằng ở đây người ai cũng phán đoán không được Ma Hoàng Thảo cùng Ngân Nguyệt Thảo cái loại này. Linh thực càng cường, nhưng nghe nói ngàn năm đều không có người có thể lập khế ước thành công. Không tự giác cho rằng Ma Hoàng Thảo càng thần bí lợi hại. Đối Ngô Thanh Thiển ánh mắt cũng khác nhau rất lớn, hâm mộ ghen ghét chiếm đa số. Về sau xem ai trị liệu năng lực càng cường không phải có thể biết được Ma Hoàng Thảo cùng Ngân. Nguyệt Thảo cái loại này linh thực lợi hại hơn, tên kia trên mặt trường tàn nhang nữ hải ngại. Không khí không đủ khẩn trương, mở miệng đề nghị muốn cho hai người về sau véo lên. Hiện tại so không ra liền tương lai lại so, Ngô Thanh Thiển hai người thiên phú đều ở các nàng phía trên. Nàng lập khế ước cũng là trị liệu hệ linh thực tinh hoa. Bị đè ép một bậc tự nhiên mừng rỡ xem hai người về sau đấu võ đài trò hay. Đường hoàng thiếu nữ trong lòng biết tàn nhang nữ sinh ly gián kế. Bất quá đối phương nói lại cũng chọc chúng nàng tâm tư. Nàng linh thực sư thiên phú là tốt nhất, thân thể tố chất cùng tinh thần lực đều là thượng đẳng. Càng là trung ương đại lục thế gia thiên chi kiêu nữ. Sở dĩ lựa chọn tới hoàng gia học viện, cũng từ bỏ chiến đấu hệ linh thực tinh hoa, ngược lại lập khế ước trị liệu hệ linh thực tinh hoa. Chỉ vì nàng muốn vì trong lòng nam nhân kia làm chuyên trúc trị liệu sư. Nàng muốn trở thành toàn bộ hoàng gia học viện mạnh nhất trị liệu hệ linh thực sư. Sau đó danh chính ngôn thuận đứng ở người nọ phía sau. Nàng cùng Ngô Thanh Thiển đồng dạng là trời sinh linh thực sư. Lại lập khế ước trị liệu hệ linh thực, nhưng đối phương thiên phú đè ép nàng một bậc, lập khế ước linh thực chẳng những thần bí, vẫn là nghìn năm qua người khác đều không có lập khế ước thành công. Nàng phía trước cũng chưa cảm xúc đến kia linh thực tinh hoa câu thông. Như vậy đối lập làm nàng bất mãn cảm xúc không ngừng lên cao. Người chính là cái kia linh thực sư thiên phú thí nghiệm vì thật tốt người. Nàng nâng nâng cầm biết rõ cố hỏi. Hết chương.